Chương 1491, Tam Thanh diệt vong. Thiên cung tân chủ. Nhìn lấy trên không trung một bên phun máu một bên tốc độ cao xoay tròn Nguyên Thủy Thiên Tôn, bao gồm Tam Nhãn Thần Tướng cùng Chỉ Quốc Thiên Dạ Tạ Dạ Hạ ở bên trong, một đám biểu tình của thiên thần đều biến thành, trở nên rất kỳ quái. Không phải đâu, cái này cái gì sáng thế chi thần ra sân dáng điệu lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ là một cái tốt mã rẻ tuổi bộ dáng hàng, thật ra thì rất yếu cắt, quả nhiên thần linh đều là phế vật vàng nóng. Khinh thường phun một cái, sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía như không có chuyện gì xảy ra Lù Ổ Hào, biểu tình trên mặt biến thành, trở nên ngưng trọng. Mới vừa rồi La Hạo đánh bay Nguyên Thủy Thiên Tôn một trường kia, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, nếu như đem đối thủ đổi thành chính hắn, há chẳng phải là liền bảo cụ cũng không kịp lấy ra cũng sẽ bị đánh chết. Tầm Nguyên Thủy Thiên Tôn xoay tròn rơi xuống đất, máu tươi văng từ phía hắn nỗ lực nư a nga y, lúc này mới bỏ dậy. Mà lúc này, hắn tức giận trên mặt cùng cao ngạo đã không còn sót lại chút gì, còn dư lại chỉ có kinh hãi cùng một chút sợ hãi, nhìn lấy Lù Ổ Hào, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể tin ma ho y. Ngươi 24 ngươi là người nào, chính là trong Tam Thanh hai người khác liên thủ, cũng không khả năng dễ dàng như vậy mà đánh bại ta. Ta nói không muốn ở trước mặt ta nói cái gì. Tam Thanh Lù Ổ Hào mặt liền biến sắc, lại là một trưởng vỗ ra nàng, cái này tức giận một trưởng vừa vặn đánh trúng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước gấu, chỉ nghe tạch tạch tạch mấy tiếng vang liên tục, tên này trên người nửa quả quái dị nam nhân xương ngực nhất thời bị đánh nát hơn phân nửa, lần này, hắn hai đầu gối mềm nhũn, lại cũng không đứng được. Nhất thời té quỵ dưới đất. Lù Ổ Hào cười lạnh một tiếng, ngươi về điểm kia mèo cào thần quyền ta cũng không có hứng thú muốn rồi, bản giáo chủ hiện tại liền lòng từ bi, hoàn toàn chấm dứt ngươi. A a a, chờ một chút ngày ta. Ý Lù Ổ Hào chuẩn bị phát ra một kích chí mạng, bên cạnh lao hầu tức rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, ngươi nữ nhân này quá bất hợp lý rồi, ngươi nói muốn độc chiếm Tam Thanh. Lão phu miễn cưỡng coi như là nhịn, nhưng là ngươi cái này tính là gì, uổng công giết hắn, ngươi muốn thật không muốn quyền năng. Hán, không nếu như để cho ta hử tùy ý ngươi tốt rồi. Hất một cái ống tay áo, Lù Ổ Hào nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ nhìn đều lười phải nhìn. Mà nghe đến đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là bi thương. Hán dầu gì cũng là sáng thế chi thần hủy diệt cùng phá hư tượng trưng, nhưng là ở trước mặt hai người kia, hán dĩ nhiên cũng làm thật giống như dê con lợi làm thịt. Lúc này, không trung bỗng dưng thoáng qua một vệt kim quang, quanh một cái rơi xuống đất, sau đó tại màn sáng bên trong lại hiện ra một cái kỳ dị nữ nhân. Chỉ thấy trên đầu nàng mang một cái vòng tròn, trên người lại có thể mọc ra bốn cái tay, nhìn lấy hình dáng thê thảm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, quái nữ nhân thở dài, nhìn lấy Lù Ổ Hào, một mặt nghiêm túc nói, ta là trong Tam Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, người xa lạ à, ta nghĩ biết ý đồ của các ngươi là cái gì, là thiện lương, vẫn là tà ác, ha ha, lại tới một thằng hề. Lù Ổ Hào khép cười lắc đầu một cái, đồng nhiên thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở bên người của Linh Bảo Thiên Tôn, ba đến một cái tắt đem nàng chợt hiện té xuống đất. Người một tắt này lực đạo còn không nhỏ, Linh Bảo Thiên Tôn bị đánh mắt nổ đom đóm, nữ a nga y đều không nói ra lời. Các ngươi cái thế giới này lung ta lung tung, cái gì trâu bỏ rắn giết cũng dám tự xưng Tam Thanh cũng được. Lù Ổ Hào thần sắc bất động, chậm rãi nhấc lên bàn tay. Ba người các ngươi thẳng hề dứt khoát cùng nhau vào hoàng tuyển đi cũng tốt, làm một cái bạn, cái gì ngươi muốn làm cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn nhìn lấy nhìn chằm chằm hai cái thí thần giả, nhất thời thiếu chút nữa hù dọa ngất đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à nha, làm sao hiện tại phàm nhân đều có thể hành hung sáng thế thần rồi, ha ha ha. Đây là không trung bỗng dưng truyền tới một âm thanh chấn thiên động địa tiếng cười, sau đó một cái lớn vô cùng rồng thần chậm rãi từ khi trong tầng mây lộ ra thân tới. Thân thể của con rồng này lớn đến khó có thể tưởng tượng, chỉ là bóng mờ, liền cơ hồ đem phía dưới chiến trường hoàn toàn che giấu. Nhìn thấy Tam Thanh bị người hành hung, cái kia chút ít thiên thần vốn là đã bị hù đến cả người chết lặng, mà nhìn thấy cái này khủng bố cự thú, một số người rốt cuộc nhẫn không được kêu thảm lên. Rồng làm sao có thể có lớn như vậy, rồng xong đời, lần này thiên cung phải xong rồi. Giống như muốn ấn chứng lời của bọn họ, từ trên cự long đông dưng ném ra một cỗ thi thể, ba rơi trên mặt đất. Mà vừa nhìn thấy này là nhìn qua có điểm giống con cóc quái nhân thi thể, Linh Bảo Thiên Tôn nhất thời kinh hoàng vạn trạng mà kêu lên, Thái Thượng Lão Quân làm sao có thể, các ngươi. Rắc rắc, Lù Ổ Hào tay chậm rãi theo trên cổ nàng rời đi, Linh Bảo Thiên Tôn ánh mắt nhanh chóng chuyển tối, cả người tê liệt ngã xuống đất, cũng không nhúc nhích nữa. Bản giáo chủ nói muốn giết người, ngươi cho rằng là nói đùa sao? Giết chết Linh Bảo Thiên Tôn sau, Lù Ồ Hao ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời, chỉ thấy đầu kia trên lưng của cự long đứng một tên tóc bạch kim hắc bào nam nhân. Mà người này dễ thấy nhất, chính là hắn sau vai mọc ra hai cái rồng không nên giết ta hoa. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên, sau đó im bặt mà dừng. Sau đó, Lao Hầu Tước liền cười đắc ý, ha ha, thống khổ tuyệt vọng mũi tên phá hư diệt vong chi thủ rất thú vị quyền năng a lão phu chuyến này không thua thiệt ha ha ha. Đứng ở trên lưng cự long hắc long thiên quan sát một chút phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi thiên cung, nhẹ nhàng cười một tiếng, chỗ này cũng không tệ lắm, hy vọng bạch long sau đó sẽ thích.